Chương 117, Thế giới mới. Hồ cả cao Úc, Minato một mặt im lặng nhìn lên trước mặt túi đầu nhận sai rủ gì cùng Jin. Trước đó bọn hắn cái này nháo cho tổn thất tài sản tối thiểu bên trên 1 tỷ, phải biết sở nghiên cứu bên trong đồ vật đến cỡ nào chân quý, bất quá cái này đều không trọng yếu bởi vì Minato càng thêm để ý xà mù ai nhà bắt quái, cho nên từ vừa mới bắt đầu trên mặt của hắn mặc dù im lặng, trong lòng đã là lộ ra bắt quái kinh hỉ. Thật sự là không thể tin được, bình thường các ngươi đều tốt làm sao đột nhiên cứ như vậy bất quá yên tâm, chuyện này cứ như vậy đi qua. Bồi thường cái gì cu nở dê được rồi, lần sau không cần xúc động như vậy, các ngươi cái này sắp vỡ tối thiểu nổ 3 tỷ 2 đi vào á vẻ tươi cười treo ở Minato trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra hắn chỗ nào tại sinh khí. Ngược lại là ngồi tại đối diện túi đầu nhận sai rủ gì cùng Jin đã khắc sâu nhận thức được mình sai lầm, hiện tại có một loại mời phụ huynh bối rối. Hai người khắc sâu nhận thức được loại này chuyện náo động cần thiết phải chú ý một cái trường hợp, hiện đang khiến cho Minato bọn người nhìn thấy bọn hắn liền lộ ra bát quái tiếu dung. Chúng ta biết. Hai người cúi đầu đáp lời. Kết quả là chuyện này liền đi qua, hai người cũng không có tại xả mù trước mặt lại bạo tạc. Mà là rời đi sách lược, mỗi ngày đều dán xả mù ải. Trong đó dù gì ưu thế ở chỗ mỗi ngày đều cùng xả mù ai ngủ cùng một chỗ, mà Jin đối với điểm ấy bất mãn hết sức. Cuối cùng không thèm đếm xỉa dạ tập xạ mù ái, kết quả xạ mù ái nhà trực tiếp bị thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ cho nổ hơn phân nửa đêm ngủ say kỳ hữu bị đột nhiên bạo tạc dọa đến một mặt mộng bức, khiến cho đêm hôm đó cổ nổ hạ cao tầng người tinh thần căng cứng. Lại tưởng rằng Obito đột kích. Ngày thứ hai hổ cả đại lâu người đều có chu tờ giấc ngủ không đủ. Khi xạ mù cùng họ rổ xí mà chuẩn bị đi thời không môn thời điểm, dù gì cùng Jin rốt cục kiên tĩnh. Hai người bọn họ có vẻ như đạt thành hiệp nghị, tạm thời hữu hảo ở chung. Thời không môn trước, Orochimaru có một đại quyển quyển trục cùng một cái ba lô đứng tại xả mù ải bên người. Rốt cục các loại đến giờ phút này, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết thế giới khác là cái dạng gì. Hắn kích động không thôi nói. Trên mặt không kịp chờ đợi Tiếu Dung đã nói rõ ràng hết thảy. Hắn Orochimaru giờ khắc này đại biểu cho thế giới này người đến sắp bước ra một bước để toàn thế giới cũng vì đó hâm mộ tiến hóa khi nhưng quá trình này toàn bộ hành trình cũng sẽ ở trên Internet trực tiếp trang web càng là trực tiếp bạo tạc, tất cả trò chơi phục vê đút vũ khí đều tạm thời quan bế, toàn bộ ủng hộ lần này trực tiếp. Quan sát trực tiếp người cơ hồ chiếm cứ toàn bộ nhân khẩu, tự nhiên ngũ ảnh tuyệt đối không bỏ lỡ thời cơ này. Bọn hắn ngồi tại trong phòng làm việc của mình nhìn xem trên máy vi tính trực tiếp. Cùng lúc đó, xa xôi trong sân động, Obito cùng Jet cầm trong tay mì ăn liền ngồi xổm ở một máy tính trước mặt nhìn chăm chú lên giờ khắc này, quan hệ này đến bọn hắn về sau kế hoạch tuyệt đối không có thể có chỗ coi nhẹ. Trực tiếp hình tượng chuyển hướng xả mù cùng họ rổ si mà 4 người, tất cả mọi người đều kích động nhìn hình tượng. Obito sắc mặt ngưng tụ, ăn một miếng mặt nói. Đây chính là thời không môn coi trọng không thế nào lớn a. Thời không môn bản vẽ đến tới rồi sao? Thời không môn sự tình để Obito 10 phần để ý, quay đầu hỏi Black Jet. Black Jet san hết mì tôm, đem thả xuống bát mới lên tiếng, cầm tới, thời không môn hiện tại cũng không phải là bí mật gì. Samu ai giống như cô y đem thời không môn kỹ thuật mở phóng xuất, hiện tại ngũ đại nước đều tại kiến lập thời không môn. Không có chút nào sợ đụng phải cái gì ghê gớm thế giới. Bất kể như thế nào xả mù ái ra hỏa này nhất định tại kế hoạch cái gì, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không khả năng như thế đại công vô tư kính dâng. Tuyệt đối là đang bày ra cái gì, hoặc là nói hắn một mực tìm kiếm nào đó cái thế giới, cho nên dựa vào tự mình một người thực lực căn bản làm không được, cho nên hắn đem thời không môn kỹ thuật cống hiến ra đến, vì cái gì liền để quốc gia khác cho hắn trải đường. Với lại còn lại quốc gia coi như nghĩ đến điểm ấy. QNZ sẽ không cự tuyệt cái này cái cự đại bánh gà tổ. Obito một bên phân tích, một bên cho mình rót chén thứ hai mặt bài. Gần nhất khai phát ra cường hóa tề mì tôm tuyệt đối là chất lỏng bên ngoài sinh hoạt vật nhất định phải có, ăn còn có thể hơi cường hóa thân thể một cái. Bây giờ Obito che giấu tung tích tại vũ nhẫn trong thôn xem như cao tầng, tự nhiên thân thể cũng đã nhận được cường hóa. Dẹt mặt không thay đổi ăn mì tôm nhìn màn ảnh nói. Dù sao chúng ta đi thế giới khác là chuyện sớm hay muộn, với lại dạng này ấn G.I.A.U. đi nói không chừng có thể được xả mù ai nghiên cứu của bọn hắn thành công. Tiến một bước lớn mạnh chính mình, bất quá thế giới khác có thể sẽ có cùng loại trả cờ dạ đồ vật, xem ra cũng là nhất định phải muốn đi một chuyến. Cồn vợ ở, hố không hai người thảo luận thời khắc, xã mù cùng họ rổ xỉ mà bắt đầu hướng phía thời không môn đi vào. Rất nhanh tại tất cả mọi người nhìn soi mói một nhóm bốn người bước vào thời không mặt, mà lúc này đây họ rổ xỉ mà cùng xã mù ai đám người vô tuyến tín hiệu cắt ra. Chuyện gì xảy ra, hình tượng làm sao còn chưa hề đi ra? Mỹ nạ tổ khẩn trương nhìn xem hình tượng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A, hắn bức thiết muốn biết đối diện tình huống, chỉ tiếc hiện tại tín hiệu còn chưa có xuất hiện. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này kịch liệt nhảy lên, đều không chớp mắt nhìn chăm chú lên hình tượng. Ổ bỉ tổ cùng Black Jets càng là không nhúc nhích nhìn xem hình tượng, bọn hắn ước gì lúc này xả mù xảy ra chuyện. Chỉ tiếc cái này là không thể nào, tín hiệu tại thời khắc này tiếp thông. Trong màn hình xuất hiện lọ rổ xì mà tiểu dung, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên sau lưng của hắn cảnh sát, mênh mông biến ca. Có vẻ như chúng ta tới đến một cái không biết tên không người đảo, vừa mới ta xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm sau mới thành lập phản hồi tín hiệu, hiện tại hình tượng hẳn là rất rõ ràng a, hắn cười ha hả nói. Trong nháy mắt trực tiếp bình luận bạo phát. A, thế giới khác, đây chính là thế giới khác biến ca, ta chưa từng có nhìn thấy cái này lớn biến ca trên lầu cắt so, biến ca không đại tài quái. Thế giới khác đều đi ra, tin tưởng qua không được bao lâu chúng ta liền có thể đi du lịch. Chúng ta nghỉ dạ du lịch đoàn đã đang bày ra liên quan tới thế giới khác du lịch hạng mục, tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời chú ý chúng ta hồi bộ. FIM, cái này quảng cáo khó lòng phòng bị. Khó lòng phòng bị một tất cả mọi người điên cuồng bình luận. Mấy lần liền quét đi phía trên bình luận. Các nơi trên thế giới đều ơ thơ y điếm na y hoan hô lên, giờ khắc này là nhân loại tiến bộ thời khắc, cũng là một cái vượt qua thời đại thời khắc, bất quá rất nhanh hắn liền rời đi hình tượng, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi móc ra dụng cụ đo lường khảo thí cảnh vật chung quanh có cái gì khác biệt.